Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 423, người thích nàng là không phải là bởi vì, nếu như nói muốn cho nữ nhi trên những chuyên nghiệp khác phụ đạo chương trình học, Tô Tuyết Tuyền còn cảm thấy có chút áp lực, cần phải chuẩn bị từ sớm một chút, thậm chí chính mình cũng muốn làm rất nhiều công khóa. Nhưng phụ đạo soạn nhạc chuyên nghiệp chương trình học liền thật là gãi đúng chỗ ngứa. Hiện tại Tô Tuyết Tuyền đều không cần làm sao chuẩn bị. Căn cứ nàng trước đó tại chiêu sinh thể lệ trên nhìn thấy một chút nội dung, tiện tay liền biên ra một đạo khảo đề, sau đó giảng giải phân tích, cái này khí định thần nhàn, không chút phí sức tư thế, cho dù là trong lòng còn có rất sâu khúc mắc Dương Nhược Y. Giờ phút này cũng không thể không thừa nhận Tô lão sư là có trình độ, mà lại liên quan đến rất chuyên nghiệp âm nhạc dạy học. Dương Nhược Y thực chất bên trong cái kia phần đối âm nhạc yêu thích cũng bị kích phát ra. Nàng nghe nghe, đều kìm lòng không đặng đầu nhập đi vào. Thậm chí cùng Tô Tuyết Tuyền cũng giống bình thường lên lớp đồng dạng, lẫn nhau bắt đầu chuyển động. Tô Tuyết Tuyền thi hội dò xét tính hỏi một vài vấn đề, muốn khảo sát một chút Dương Nhược Y đối âm nhạc lý giải. Không nghĩ tới chính là, Dương Nhược Y mặc dù sẽ không soạn nhạc, nhưng nàng nhạc lý học được rất vững chắc. Có chút vấn đề nàng còn có thể cùng Tô Tuyết Tuyền thảo luận phải có đến có về. Mà lại, để Tô Tuyết Tuyền có chút vui mừng chính là, nữ nhi tuyệt đối chuẩn âm thiên phú là thật rất lợi hại. Thậm chí có thể nói có chút nghịch thiên. Tô Tuyết Tuyền cầm một chút xem hát luyện tay để đi thi nàng, nàng có thể thoải mái mà nói ra hợp âm tại chỗ, chuyển vị, 4-6 hợp âm cùng biến cách kết thúc chờ một chút. Tiết tấu nhớ phổ cũng không phải làm đề. Liền Tô Tuyết Tuyền cố ý đạn sai đàn piano nhạc khúc đoạn ngắn, để nàng đi đổi sai. Nữ hài nhi cũng có thể trải qua một phen sau khi tự hỏi, cấp ra cơ hồ hoàn toàn đúng đáp án. Ta phát hiện, thiên phú của ngươi càng thích hợp đi thi xem hát luyện tai. Chỉ bất quá, xem hát luyện tai một mặt là chiêu người quá ít, không tốt thi. Một phương diện khác, xem hát luyện tai cái này chuyên nghiệp định vị có chút xấu hổ. Nó sau khi tốt nghiệp chủ yếu là xử lý xem hát luyện tai dạy học làm việc. Có ít người còn nói nó tương đối thích hợp đặt ở âm dạy loại hình viện hệ bên trong. Tô Tuyết Tuyền giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, cùng Dương Nhược Y nhàn hàn huyên, ta không thi xem hát luyện tai, ta muốn thi, liền thi soạn nhạc. Kinh lịch một phen tiếp xúc về sau, Dương Nhược Y thái độ đối với Tô Tuyết Tuyền đã không có ngay từ đầu cường ngạnh như vậy. Mặc dù trong giọng nói nàng còn là muốn biểu hiện được cứng nhắc một chút. Lúc đầu ta còn muốn khuyên nhủ ngươi, để ngươi suy nghĩ thêm, cân nhắc, bởi vì soạn nhạc chuyên nghiệp, hoặc là nói toàn bộ học viện âm nhạc trung ương, đại bộ phận học sinh đều là từ nhỏ liền bắt đầu học âm nhạc. Bọn hắn đối âm nhạc năng lực phân tích, độ mẫn cảm đều không phải những học sinh khác có thể so sánh. Thậm chí ngươi có thể dùng chuyên nghiệp cái từ này để hình dung bọn hắn. Muốn thông qua mấy tháng đột kích học tập, thi đậu soạn nhạc chuyên nghiệp hẳn là vô cùng khó khăn. Tô Tuyết Tuyền khe khẽ lắc đầu, nhưng nàng rất nhanh mỉm cười nói, ngươi không giống, ta nghe ba ba của ngươi nói, ngươi học âm nhạc thời gian cũng không dài, cũng là 2 năm tả hữu công phu, nhưng ngươi tại âm nhạc khối này thiên phú là cực tốt. Người khác hoa vài chục năm luyện tập đều không nhất định có thể có ngươi dạng này xem hát luyện tai tiêu chuẩn. Dương Nhược Y đã ở trong lòng càng không ngừng nói với mình, nàng là địch nhân của ngươi, nàng là địch nhân của ngươi, nhưng ai cũng thích bị khen. Tô Tuyết Tuyền lời nói này cũng là để nàng nghe được tâm tình không khỏi biến tốt, kém chút khống chế không nổi mình muốn bật cười. Vì lẽ đó, ta cảm thấy đã ngươi rất muốn thi soạn nhạc chuyên nghiệp, chúng ta không ngại thử một lần. Ta tận hết khả năng đi dạy ngươi. Ngươi cũng cố gắng đi học. Chúng ta cùng một chỗ nhìn xem. Có thể hay không tại cái này trong nửa năm. Trợ giúp ngươi sáng tạo ra kỳ tích. Thi đậu hệ soạn nhạc. Có được hay không? Tô Tuyết Tuyền ôn nhu nói. Dương Nhược Y bị nói đến nhiệt huyết sôi trào. Kém chút muốn đi theo gật đầu nói. Tốt. Nhưng nàng lại nghĩ tới mình lập trường. Chỉ có thể khó chịu trên ghế vặn vẹo uốn éo cái mông. Tô Tuyết Tuyền nhìn xem nàng. Đôi mắt đẹp có chút chớp chớp. Nói tiếp. Làm như vậy kỳ thật cũng không có tổn thất quá lớn. Bởi vì ngươi vẫn là sẽ đi thi thanh nhạc ca kịch. Chỉ bất quá vậy sẽ làm thứ hai nguyện vọng. Vậy cứ như thế định đi. Dương Nhược Y đánh gãy nàng. Giống như rất tiêu sái bộ dáng. Ta dù sao là muốn thi soạn nhạc. Ồ, còn ở nơi đó quật cường đây. Muộn trên khi đi học, Dương Nhược Y cùng Tô Tuyết Tuyền ở chung coi như không tệ. Mặc dù nữ hài nhi không có cái gì sắc mặt tốt, nhưng ít ra là cùng bình thường lên lớp đồng dạng, có câu thông giao lưu. Thế nhưng là, sau khi tan học, Dương Hàm tới đón các nàng. Bầu không khí liền lại trở nên khẩn trương lên. Cùng đi đi, ta đưa các ngươi trở về. Dương Hàm cười ha hả câu nói này, lập tức để Dương Nhược Y ủy khuất đến đổ xuống mặt tới. Dựa vào cái gì để nàng lại ngồi cha ta xe à? Chính nàng không biết lái xe, không biết đón xe trở về sao? Đương nhiên, Dương Nhược Y cũng chỉ là trên nét mặt không tình nguyện. Nàng cũng không nổi giận, không có buộc 3-3-2 chọn một. Có thể là bởi vì vừa rồi Tô Tuyết Tuyền cho nàng lên 2 giờ khóa. Bao nhiêu còn có chút thầy trò tình nghĩa nữ hài nhi là như thế này tự an ủi mình. Bất quá, lên xe thời điểm, Dương Nhược Y lại không cho Tô Tuyết Tuyền ngồi vào trên ghế lái phụ. Ghế lái phụ thế nhưng là thần thánh không thể xâm phạm. Lần trước ngươi đem tiêu hết trên xe, cho là ta không biết sao. Hừ hừ, không đợi Dương Hàm dẫn các nàng đến bên cạnh xe, nữ hài nhi liền nhanh đi vài bước, vội vàng cướp được ghế lái phụ bên cạnh, trông mong nhìn thấy ba ba, chờ lấy hắn mở cửa. Dương Hàm còn muốn nói điều gì, nhưng Tô Tuyết Tuyền dùng ánh mắt ngăn lại hắn, nàng vẫn như cũ là mỉm cười. Đi tới Dương Nhược Y sau lưng, đứng ở phía sau tòa trước cửa, một bộ, không sao, ta có thể ngồi ở phía sau, biểu hiện. Dương Hàm liền không nói gì thêm, chỉ là cười cười, mở cửa xe, ngồi xuống, đường văn phi thảm nhất. Nàng kỳ thật không muốn cùng Tô Tuyết Tuyền ngồi chung một chỗ kém một cái bối phận đâu. Ngồi chung một chỗ. Mình cùng đối phương không nói lời nào cảm giác không lễ phép. Nói chuyện lại cảm thấy đối không lên tỉ muội tốt của mình. Nhưng không có cách, lúc này không có người nào bận tâm cảm thụ của nàng. Đường Văn Phi chỉ có thể rón rén ngồi đến phía sau. Là một cái hợp cách ẩn thân người. Một đường không nói chuyện. Không đúng, cũng không thể nói không nói chuyện. Toàn bộ hành trình chủ yếu là Dương Hàm đang nói tấu đơn. Cười ha hả kể mới vừa rồi cùng Dương Nhược Y lão sư giao lưu tình huống. Giống như một chút cũng không có chú ý tới trên mặt nữ nhi biểu lộ đồng dạng. Rốt cục, Tô Tuyết Tuyền trước bị đưa trở về. Sau đó trở lại Bắc Lãng thôn. Đường Văn Phi cũng xuống xe. Chờ ba ba một lần nữa phát động xe. Dương Nhược Y nhìn qua ngoài cửa sổ lạnh lùng biểu lộ bắt đầu hòa tan. Nàng còn ủy khuất ba ba hít mũi một cái, giống như muốn khóc đồng dạng. Đương nhiên không có khóc, nữ hài nhi chỉ là ấp ủ một chút, mới hỏi lên, ngươi tại sao phải để nàng đến cho ta lên lớp? Tiểu nữ sinh không vui, ngay cả ba ba đều không hô, bởi vì nàng rất lợi hại a. Làm sao? Tô lão sư cho ngươi lên lớp, thu hoạch không lớn sao? Dương Hàm cười ha hả hỏi. Kỳ thật, hắn có sớm trở lại cửa hàng, còn đứng ở bên ngoài nghe trong chốc lát Tô Tuyết Tuyền cùng Dương Nhược Y lên lớp tình huống. Không phải không lớn, nhưng là, nhưng là ta không thích. Dương Nhược Y thật không có che giấu lương tâm đi làm đánh giá. Chuyên nghiệp trên chuyện, nữ hài nhi vẫn là hy vọng chuyên nghiệp một điểm đi đối đãi. Nhưng những này không thể cùng tình cảm nói nhập là một a. Dương Nhược Y thừa nhận đối phương năng lực, cũng thừa nhận đối phương có thể dạy mình, nhưng những này Liêu lão sư cũng có thể làm, tại sao phải để nàng làm? Liền xem như Liêu Ngôn Thịnh lão sư có cái này tham gia gia đình mình ý đồ, nữ hài nhi cũng cảm thấy mình cũng sẽ không chút do dự đem hắn đuổi đi. Ngươi không thích cái gì? Dương Hàm một bên đánh lấy tay lái, một bên cười híp mắt hỏi. Không thích, không thích nàng người này. Liền là đơn thuần không thích nàng. Dương Nhược Y đều có chút lời nói không mạch lạc. Cuối cùng, nàng còn đỏ hồng mắt, phản hỏi nói. Ba ba, ngươi thích nàng, là không phải là bởi vì nàng hiểu âm nhạc. Là không phải là bởi vì nàng cùng mụ mụ như thế đều sẽ âm nhạc. Xe đến nhà, Dương Hàm dừng xe, lại không vội mà mở cửa xe xuống dưới. Mà là xoay đầu lại, mỉm cười nhìn về phía nữ nhi. Ba ba thích nàng nguyên nhân rất đơn giản. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.